Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 281, không xào CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, 1. Không xào CP. Editor, Mio, sao lại muốn tắm chung? Quý Huyền Nguyệt nói, tôi không muốn tắm hoa hồng với cậu đâu. Tôi phải tắm cùng bạn gái mình chứ. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái nên càng có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Kỳ Cảnh Hiên nghe được hai từ đó thì sắc mặt trầm xuống. Nhướng mày nhìn anh, thấp giọng lặp lại lần nữa. Bạn gái, đúng vậy. Quý Huyền Nguyệt chột dạ rời tầm mắt. Quý ca ca, anh sợ cái gì chứ? Kỳ Cảnh Hiên nhìn anh từ trên xuống dưới. Đáng tiếc nói, sợ không to bằng em à. Ánh mắt hắn tràn đầy cợt nhã. Quý Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Phát hiện ánh mắt kia dừng ở bộ phận không thể nói. Anh xoay người tức giận. Cậu nhìn chỗ nào đó? Sao? Sao tôi sợ cậu được chứ? Vậy thì cùng tắm đi. Tắm thì tắm. Quý Huyền Nguyệt mồm nhanh hơn não mất một lúc mới biết mình vừa đồng ý việc gì. Thật sự muốn vặt cái đầu xuống luôn cho rồi á. Quý Huyền Nguyệt là gay. Nhưng chỉ xem Kỳ Cảnh Hiên như em trai nên không thèm để ý. Không tránh tiếp xúc với Kỳ Cảnh Hiên chỉ là để không nghĩ nhiều mà thôi. Cơ mà vốn dĩ là một bạn nhỏ gay. Nhìn thấy dáng người hoàn mỹ. Cơ bắp đều đặn. Hai chân thon dài căng chặt. Tuy bề ngoài còn hơi ngây ngô nhưng vẫn có nét đẹp trai trưởng thành. Làm sao mà anh không nghĩ nhiều được cơ chứ? Quý Huyền Nguyệt không muốn nảy sinh cảm giác tà đạo với Kỳ Cảnh Hiên đâu. Mà thôi đến đâu hay đến đó. Cùng lắm giả bộ như không có gì. Tắm một cách thoải mái dễ chịu là được. Quý Huyền Nguyệt mặc quần đùi đen. Quấn khăn tắm bước đến bồn tắm trải đầy hoa hồng. Bồn tắm thật sự rất lớn. Hai người tắm vẫn còn dư giả. Nước tắm ngập mùi hoa thơm ngát. Càng khiến bầu không khí trở nên ái muội. Quý Huyền Nguyệt tưởng như phía bên kia bồn tắm thực sự là người tình của mình. Thực ra từ này là ai gen. Tức chỉ vợ hoặc chồng đã kết hôn nhưng mà mình gọi bậy sợ bị đấm nên để từ này nhé. GT, cách chương.